Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chỉ nhường ngươi ngã gục tính tiện nghi ngươi. Kasumigao Utaha kinh ngạc, khó có thể tin nhìn đối phương. Ngươi lúc nào thông minh như vậy? Hừ hừ, ngươi coi như dùng phép khích tướng vô dụng. Aisaka Taiga như cũ không bị lừa. Nói xong liền hài lòng dắt bên cạnh Takahashi Uichi cùng Sakura Chiyotai. Thấy đối phương lần này cơ linh, Kasumigaoka Utaha chợt cảm thấy vô vị. Thầm nghĩ xem ra lần sau đến thay cái trò gian. Lúc này sắc trời hoàn toàn tối sầm. Màu trắng trăng lưỡi liềm treo ở đầy trời trong tinh không. Đem đại địa nhiễm phải nhàn nhạt màu trắng bạc. Có vẻ không như vậy đen kịt. Chiba thường cao đẳng lớn trên sân cỏ. Thành đôi thành cặp bọn học sinh ở lửa trại xung quanh vui vẻ cùng múa. Nhưng mà, cũng có như vậy một ít không tìm được bầu bạn mà lại không cam lòng kẻ cô độc. Chỉ có thể ở một bên ước ao ghen tị nhìn đám này vung thức ăn cho chó hỗn đàn. Lúc này có 7 vị kết bạn nói chuyện phiếm nam sinh đang ngồi ở trên sân cỏ. Một vị tướng mạo điểu ti nam sinh một mặt không cam lòng. Đáng ghét, tại sao sẽ không có đáng yêu nữ sinh đồng ý theo ta khiêu vũ a? Đây là số mệnh, trách ta, mê muội học tập quên giao bạn gái. Ngươi vừa nhìn liền như vậy điểu ti, không tìm được bạn nhảy cũng bình thường. Hừ, ngươi không cũng như thế không tìm được bạn nhảy à? Những nam sinh này lẫn nhau trong lúc đó cũng không nhận ra, chỉ vì không có bạn nhảy mới tụ tập với này. Một vị đầy mặt phiền muộn bạn học trai, nhìn cách đó không xa trong đám người một đôi nam nữ. Khổ sở nói, các ngươi chỉ là không tìm được bạn nhảy mà thôi. Ta nhưng là bị yêu thích người từ chối. Hơn nữa còn theo ta ghét nhất nam sinh ở cái kia khiêu vũ. Chuyện này, thật thê thảm, không biết nên nói cái gì. Nói chung, cực khổ rồi, muốn kiên cường, ngươi sẽ tìm được càng tốt hơn. Có thể tuyệt đối đừng thành liếm chó a. Cảm ơn mọi người, ta hiện tại có chút nghĩ thông suốt. Các đồng loại tốt nói khuyên bảo làm hắn tìm tới một tia an. Ủi, không khỏi khẽ cười cười. Không sai, ta đã sớm nên nghĩ thông suốt. Mỗi ngày ấy đưa Kanako đưa bữa sáng cũng chưa từng bị cự tuyệt. Nhưng mỗi lần đều từ chối theo ta tan học cùng nhau về nhà. Liền di động hào cũng không muốn đến. Chỉ có ở mỗi lần ta xin nàng lúc ăn cơm, mới hơi hơi lộ ra vẻ mỉm cười. Ta chuyện này, vốn là công cụ người mà. Hiện tại cẩn thận tưởng tượng. Nàng nói không chắc chưa từng đem ta để ở trong mắt. Vừa nãy tìm nàng đồng thời khiêu vũ thời điểm, xem ánh mắt của ta cũng thật giống hơi không kiên nhẫn. Ta cho tới nay tại sao ngu xuẩn như vậy a? Rõ ràng có thể có người càng tốt hơn sinh, nhưng lãng phí ở vô dụng về tình cảm diện. Hơn nữa vẫn là cô gái như thế. Ta thật rất sao? Nhược trí, kỳ quái. Bên kia làm sao cũng có ánh lửa. Chính chìm đắm ở vô hạn hối hận bên trong nam sinh vừa nghe không khỏi ngẩng đầu lên. Theo đối phương chỉ phương hướng nhìn lại, bởi vì có điểm xa, sắc trời lại ám, vì lẽ đó xem không rõ lắm. Bọn họ chỉ nhìn thấy bên kia có 5 thân ảnh vây quanh một ánh lửa đung đưa dáng người. Đồng thời thuận kim đồng hồ thỉnh thoảng đi 2 bước. Thật sự, thật giống cũng là lửa trại. Có điều so với bên này muốn nhỏ hơn một chút. Ta rõ ràng, các đồng loại không khỏi nghi hoặc nhìn về phía mới vừa rồi còn ủ rũ nam sinh. Chẳng biết vì sao hiện ở trên mặt nụ cười tỏa ra. Bọn họ nhất định là giống như chúng ta. Không tìm được bạn nhảy, cho nên mới tụ tập cùng một chỗ khiêu vũ. Như vậy nói cách khác, chúng ta cũng có thể. Lúc này nam sinh không nói 2 lời từ trên sân cỏ ngồi dậy. Hướng về tiểu lửa trại bên kia chạy đi. Mặt khác 6 tên nam sinh nhất thời bối rối. Hắn làm gì gấp gáp như vậy? Một mặt điều ti bạn học trai suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút xa xa tiểu bên đống lửa bóng người. Không khỏi trợn to mắt, bên kia thật giống có bốn vị là nữ sinh. Đáng ghét, tên kia là muốn cướp trước một bước cùng cô gái dắt tay à. Điều ti nam sinh còn chưa có nói xong. Mặt khác năm tên bạn học trai đã không nhiều bi đứng dậy hướng về bên kia nỗ lực mà đi. Chờ đã ta à, ngoặc kép, tiểu bên đống lửa lên. Nào đó danh tộc ca khúc ở Masiro Shina túi áo trong điện thoại di động hồi tường. Phụ cận mấy học sinh hiếu kỳ hoặc cảm thấy thú vị nhìn bọn họ. Năm người liền như vậy đem một tiểu đoàn hỏa vây quanh vòng. Tay nắm tay, thỉnh thoảng trái nhấc nhấc chân, phải nhấc nhấc chân, nhưng cũng không làm sao đồng bộ. Utaha ngươi dẫm đến ta chân, thật không tiện, lần sau nhất định chú ý, ngươi lại dẫm ta. Lần sau một hí, tai gà ngươi quá ác đi. Takahashi Uichi nhìn Kasumi Gaoka Utaha cùng Aisaka Taiga ở cái kia câu tâm. Đấu chân dáng vẻ có chút bất đắc dĩ. Chào mọi người hưởng thụ tốt thời khắc này không tốt sao? Có điều cũng đúng, chỉ chúng ta 5 người ở này nhảy, cũng không náo nhiệt, quả thật có chút tẻ nhạt. Ít khi 2 người khiêu vũ loại kia giọng, thậm chí cùng một bên khác lửa trại bọn học sinh đem so sánh có vẻ hơi buồn cười. Còn có thể hay không thể cố gắng nhảy a? Chi tốt Kirisaki đồng dạng một mặt bất đắc dĩ ngừng lại. Nhìn Aisaka Taiga cùng Kasumi Gaoka Utaha đã đau ngồi chồm hổm xuống vò chân. Sakura Chiyo thở dài, rõ ràng nhảy rất hài lòng nói. Masiro Shina gật gật đầu, múa cũng nhảy, gần như nên trở về. Takahashi Uichi lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy một vị bạn học trai chạy tới. Còn chưa kịp nghi hoặc, bạn học trai kinh hỉ nhìn các nàng. Không nghĩ tới đây bốn vị nữ sinh đều đáng yêu như thế. Tại sao người nam này có thể cùng các nàng đồng thời cùng múa a? Có điều hiện tại đã không sao rồi. Hắn một mặt hưng phấn hướng về gần nhất Sakura Chiyo đưa tay ra. Tiến lên trước một bước để sát vào đối phương. Đồng thời cao hứng nói. Ta cũng nghĩ cùng các ngươi. Dầm, không hiểu ra sao ngã xuống đất nam sinh có chút mộng bức. Chính mình dĩ nhiên sẽ tại chỗ ngã chổng vó. Vừa nãy chỉ cảm thấy mới vừa đạp ở trên cỏ. Dưới chân liền phẳng phất lau dầu bình thường. Sau đó nhất thời không đứng lại liền tại chỗ ngã chổng vó. Lúc này Takahashi Uichi đã cau mày bước nhanh đi tới. Sakura Chiyo mau mau trốn ở phía sau hắn. Một mặt sợ sệt kéo hắn cánh tay. Du, Uichi Sakun, hắn. Chiyo đừng sợ, không có chuyện gì. Takahashi Uichi nhẹ nhàng vỗ vỗ có chút chấn kinh Sakura Chiyo. Lập tức nhìn về phía mới vừa từ dưới đất đứng lên đến nam sinh. Thực sự là không hiểu ra sao, lại còn nghĩ chạm ta Chiyo, còn đem nàng bị dọa cho phát sợ. Chỉ nhường ngươi ngã gục tính tiện nghi ngươi. Luôn luôn ôn hòa nhã nhặn Takahashi Uichi lúc này cũng tới hỏa khí. Nếu như mới vừa mới đối phương thật đụng tới bạn gái mình tay, vậy hắn làm sao cũng phải cho hắn một quyền. Sau đó sẽ hỏi rõ ràng, căn cứ tình huống suy nghĩ thêm có hay không nhiều hơn nữa đến mấy quyền. Tuy rằng Takahashi Uichi từ trước đến giờ đều là lấy đức thu phục người, nhưng điều này cũng ghi điểm người phân sự tình. Tình huống như thế là cái nam tử hán đều sẽ không bình tĩnh lại tâm tình giảng đạo lý. Dựa vào tử thần Ryuk năng lực, dễ như ăn cháo liền làm cho đối phương ngã chổng vó. Hơn nữa nắm bắt thời cơ rất tốt. Takahashi Uichi cũng không lo lắng đối phương sẽ hoài nghi. Khẳng định chỉ có thể ngộ coi chính mình chân trượt. Kasumi Gaoka Utaha cùng Masiro Shina lúc này cũng hơi hơi trốn ở Takahashi Uichi phía sau. Chỉ có võ lực giá trị cao Aisaka Taiga cùng Chitot Kirisaki đứng ở Takahashi Uichi bên cạnh. Ui, người tên khốn này là muốn làm gì? Lại dám đối với Chiyo sao chan ra tay? Aisaka Taiga ngữ khí không quen nói, nếu là lấy trước nàng, trong tay có kiếm gỗ đã sớm không nói hai lời đâm đối phương một đao. Đáng tiếc ái tình thoải mái làm nàng từ lâu xóa đi nàng lúc trước tàn bạo. Trường, trong lòng bàn tay mãnh hổ, nam sinh kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ gặp phải vị này trường học không thể đắc tội bảng lên thứ nhất nữ sinh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.